Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 93 Đường Hạ Quá Ta Tính. Người trẻ tuổi đem kiểm tra đo lường kết quả chia Lý Tân Minh. Sắc mặt phức tạp nói, Lý ca, cái kia kết quả ra tới, Lý Tân Minh không nghe ra hắn phức tạp cảm xúc. Kích động nói, mau cho ta, người trẻ tuổi cười khổ nói. Mặc dù cho ngươi, ngươi cũng phỏng không được, Lý Tân Minh cười nhạo một tiếng. Tra ra thành phần cùng tỷ lệ, như thế nào không thể phỏng, cùng phía trước giống nhau là được, người trẻ tuổi cho hắn chụp bức ảnh. Mười mấy tờ giấy, mặt trên tất cả đều là mosaic, Lý Tân Minh khó hiểu. Này thứ gì, người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, phương thuốc căn bản nghiên cứu không ra. Mặc kệ là tra thành phần vẫn là tra dược liệu tỷ lệ. Máy móc thượng kiểm tra đo lường ra tới tất cả đều là mosaic, Lý Tân Minh nhíu lại mày. Người máy móc hỏng rồi. Người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nói. Nghiệm chứng qua, kiểm tra đo lường khác dược cũng không có vấn đề gì. Chính là Đường Hạ bán này dược, kiểm tra đo lường mười mấy biến đều là mosaic. Ta hiện tại ra đầu tê dại, Lý Tân Minh lạnh mặt. Sợ cái gì, còn có thể nháo ra thần quái sự kiện. Ta tìm người khác nghiệm chứng một chút. Người chạy nhanh đem máy móc tu thượng, người trẻ tuổi sợ hãi nói. Lý ca, người nói Đường Hạ người này có phải hay không có điểm tà tính. Hắn mới bao lớn số tuổi, từ tốt nghiệp lúc sau mới bắt đầu mở cửa khám. Chạy đến hiện tại còn không có một năm, đã danh dương cả nước. Weibo fan nhiều cùng lưu lượng minh tinh dường như. Bán dược một giờ có thể bán hơn 1.000 vạn, hắn có phải hay không? Cầu thứ gì hộ thể? Lý Tân Minh tức giận nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi một cái nghiên cứu nhân viên, muốn lấy khoa học là chủ. Còn tin cái này, người trẻ tuổi càng muốn sắc mặt càng khó xem. Không ngọn nguồn đánh cái giật mình. Nhưng ngươi nói, như thế nào tất cả đều là mosaic? Không chỉ là này một loại dược. Ta còn nghiệm Đường Hạ bán mặt khác dược, đều là mosaic, mosaic 500g, mosaic 250g, hoặc là chính là một chỉnh chương mosaic, đây đều là cái quỷ gì. Càng nói hắn trong lòng càng không đế, mấu chốt là mặt khác dược đều có thể nghiệm ra tới. Chỉ có Đường Hạ bán dược nghiệm không ra, như vậy ta tính, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc hắn. Ta thật cảm thấy có điểm dọa người, nói như vậy xác thật có điểm ta tính. Lý Tân Minh trong lòng cũng có chút nhi bồn chồn, chính là cái này dược bán quá phát hỏa, nếu có thể làm ra tới hiệu quả không sai biệt lắm dược. Nửa đời sau liền có trông cậy vào, cái gì đều đừng làm, bán dược là có thể vinh hoa phú quý, Lý Tân Minh do dự một ít. Cắn chặt răng, ta tìm người khác chắc một chút lại nói. Ngươi tìm người kiểm tra một chút ngươi máy móc, Lý Tân Minh tìm một cái tương quan công tác người. Lấy không yên tâm Đường Hạ bán dược vì từ. Cầu đối phương cấp kiểm tra đo lường một chút, quang kiểm tra đo lường phí liền hoa hơn 2 vạn. Nhưng mà, kiểm tra đo lường kết quả làm hắn sắc mặt đại biến, đối phương cho hắn phát qua đi một chuỗi. Mosaic, Lý Tân Minh buồn bực nói, đây là có ý tứ gì? Đối phương khó hiểu, này còn không phải là ngươi muốn sao? Ta xem thành phần khá tốt, không có đối thân thể có làm hại đồ vật, có thể yên tâm sử dụng, Lý Tân Minh tức giận hỏi. Ngươi chơi ta đâu? Chia ta một tờ mosaic, ta làm gì dùng? Đối phương cũng sinh khí. Nơi nào có mosaic, đây là chính quy kiểm tra đo lường báo cáo. Ngươi tưởng quỵt nợ cũng không thể tìm như vậy rắc rưởi lý do. Lý Tân Minh bình tĩnh lại, đột nhiên toát ra tới một đầu mồ hôi lạnh, người bên kia không phải mosaic, có phải hay không ngài máy móc hỏng rồi, ta máy móc không thành vấn đề à, tra dược cũng không thành vấn đề, ta cảm thấy là ngươi có vấn đề, Lý Tân Minh cũng có chút sợ hãi. Xác thật, thực, ta tính khẳng định là không đúng chỗ nào, không phải ta tính sự, Lý Tân Minh nói cho chính mình, đừng sợ. Khẳng định là máy móc vấn đề, truyền trong quá trình xảy ra vấn đề, đối phương đã phiền. Ngươi nếu là không tin ta nơi này tra kết quả, ngươi đi tìm người khác đi, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả, có phải hay không muốn tìm người phiền toái, kia ý tứ. Ngươi không phải cố ý tra phương thuốc, muốn tìm Đường Hạ phiền toái đi. Không có, kết quả này, ta thực vừa lòng, Lý Tân Minh cắn chặt răng. Thảo, Bạch Hoa hơn 20.000, lộng như vậy cái kết quả, nếu đối phương không lừa hắn, chính là hắn nơi nào không hảo, hệ thống. Ha ha ta tôi, Đường Hạ chính đọc sách, phát hiện con của hắn mang cái mũ rơm, khí thế 10 phần đối với không khí kêu gào. Khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy, bị vịt đá cái gáy thượng. Hệ thống vô ngữ, thân cha, hắn đến nhiều lùn, có thể bị vịt đá cái ót. Có người tưởng trộm chúng ta phương thuốc, hù chết hắn, Đường Hạ mới vừa đưa thư, nhíu lại mày hỏi, sau đó đâu, hệ thống ngạo nghễ nói, khi thiên đạo ba ba là chết sao, đây là khen thưởng cho ngươi, chính là của ngươi, nếu là thiện ý kiểm tra đo lường, không thành vấn đề, thành phần có thể ra tới, nhưng là tưởng kiểm tra đo lường dược thành phần tỷ lệ, lại có ác ý cảm xúc. Hắn sẽ mau đều chắc không ra, lại chắc liền phải xui xẻo, thiên đạo là sẽ không tha hắn. Thật là lợi hại, Đường Hạ kinh ngạc cảm thán một câu. Thiên đạo cái gì đều biết, thiên đạo ba ba nghiêu bức, thiên đạo không chỗ không ở. Thiên đạo chính là lớn nhất ba ba, Đường Hạ phun tào một câu. Ba ba thật đủ hư vô mờ mịt, hệ thống xua xua tay. Không quan trọng, chỉ cần ba ba đủ ngạnh là được. Ngạnh là có thể nhật thiên nhật địa, Đường Hạ đột nhiên cảm thấy có chiếc xe ở chính mình trên mặt. Nhìn qua đi, Hùng hài tử nói chuyện thật không sạch sẽ, Chu Thúc cười tủm tỉm đi tới. Bác sĩ Đường, ngài muốn gà vịt ngỗng tới rồi, đi xem sao, Đường Hạ kinh hỉ đứng lên, lập tức đi, Chu Thúc hỏi, giúp ngài đem này đó vật nhỏ đưa đến bệnh viện sao? Không cần, Đường Hạ ngồi xổm xuống. Nâng lên một con vịt con, cười nói, ta chính mình vận, ngài đừng nhọc lòng, 2 ngày này giấc ngủ thế nào? Chu Thúc cười nói, so với trước ngủ ngon nhiều, yên tâm đi, không thoải mái ta liền tìm ngài xem, Đường Hạ này liền yên tâm. Vậy là tốt rồi, chúng nó liền đãi ở chỗ này đi, ta trở về ngủ, trên đường Đường Hạ liền dặn dò hệ thống. Nửa đêm ngươi trộm đem này đó vật nhỏ bỏ vào chúng ta hệ thống. Lại đem cái này bắc viên thượng, hệ thống thở dài. Quả nhiên, nhiệm vụ lại là hắn, ngày hôm sau. Trên mạng liền có một cái đồn đãi. Đường Hạ bán dược đều kiểm tra đo lường không ra thành phần. Đều thị phi pháp chế phẩm, cái này cách nói mới vừa ra tới. Đã bị võng hữu chuyển phát cười nhạo. Phi pháp chế phẩm như thế nào không ai tra hắn. Đậu đâu, ha ha ha ha phi pháp chế phẩm còn như vậy dùng được. Còn như vậy giá thấp, hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm đâu cái gì. Ta tưởng mua loại này phi pháp chế phẩm. Xin hỏi, còn có mặt khác sản phẩm sao? Ai nói không có kiểm tra đo lường ra thành phần, ta liền kiểm tra đo lường ra tới. Còn có tuyết liên, nhân sâm này một loại quý báu dược liệu. Cũng không biết Đường Hạ có thể hay không lỗ vốn, có đồ làm chứng, võng hữu vừa thấy thành phần, đều thấy Đường Hạ lo lắng, bác sĩ Đường có thể hay không lỗ vốn, đề cao một chút bán giới ta còn là có thể tiếp thu. Chỉ cần có thể trị bệnh, thiếu chịu tội, hảo đến mau, ta không ngại dùng nhiều tiền, Lý Tân Minh không ngừng xem trang web. Có quan hệ Đường Hạ xuất phẩm phương thuốc bình luận đều luyến tiếc buông tha. Nhưng mà, liền kia chương khác võng hữu đều có thể xem minh bạch đồ. Ở trong mắt hắn, lại là mosaic, thảo, vì cái gì vẫn là mosaic? Lý Tân Minh muốn điên rồi, chụp hình cho bọn hắn xem, các ngươi bị mù sao? Mosaic nhìn không ra tới sao? Nơi nào tới dược phẩm thành phần? Võng hữu, ngươi mới mù, ngươi toàn thân đều mù. Lớn như vậy tự ngươi nhìn không thấy sao? Thần con mẹ nó mosaic, Lý Tân Minh thật sự muốn hỏng mất, hắn thậm chí có loại ảo giác, hắn tinh thần không bình thường, bằng không vì cái gì hắn cùng người khác nhìn đến đồ vật không giống nhau. Hoặc là hắn điên rồi, hoặc là toàn thế giới đều điên rồi, Đường Hạ Mỹ tư tự uống nước trà, nghe con của hắn báo cáo tình huống, cười ha hả khen hắn, ngươi chính là toàn thế giới nhất có khả năng nhãi con. Nhà người khác hệ thống đều không có nhà ta hết thảy có khả năng. Về sau ngươi sửa tên, ngươi đã kêu Đường Thiên Thống, nhũ danh kèm ốc quế, hệ thống, ta cự tuyệt như vậy không khí thế tên. Cự tuyệt không có hiệu quả, Đường Hà click mở hệ thống giao diện. Đem tên sửa lại, hệ thống, ngoặc kép, đó là thiên đạo 33 phòng hộ công năng, cũng không được đầy đủ là ta công lao, tên có thể hay không sửa sửa. Đường Hà, không thể, Hách Văn Bác gõ gõ môn, viện trưởng, có người tìm, Đường Hà vừa thấy hắn phía sau người. Khóe miệng ngoéo một cái, Tào tiên sinh như thế nào tới? Tào Văn Bân đã thăm dò Đường Hạ con đường, trước lấy ra một tờ chi phiếu, ta tới phúc cha, mỗi lần đều đoạt không thượng hào, chỉ có thể lấy tiền mua lộ, Đường Hạ cười cong đôi mắt. Nhìn đến trong tay đối phương kia trương 100 vạn chi phiếu. Nhiệt tình đứng lên, ai nha, đại minh tinh quá khách khí, mau mời ngồi, Tào Văn Bân vẫn luôn bị hắn châm chọc mỉa mai. Lần đầu tiên có như vậy đãi ngộ. Tức khắc thụ sủng nhược kinh, có trận không gặp, bác sĩ Đường trở nên càng tham tiền, Đường Hạ đem kia trương chi phiếu cất vào chính mình trong túi. Lúc này mới cấp Tào Văn Bân bắt mạch, phổi bộ đã không có việc gì, ngươi có thể đi đóng phim, về sau chú ý đừng đi chụp những cái đó đối phổi kích thích tính đại cảnh tượng là được. Hai ngày này nóng tính có điểm vượng, giấc ngủ không tốt, chính mình điều chỉnh một chút. Vẫn là ta cho ngươi khai điểm dược. Tào Văn Bân cười, ta đều sợ hãi tới tìm ngươi xem bệnh. Ngươi cùng cái thần tiên giống nhau. Hết thảy mạch liền biết ta hai ngày này qua đến thế nào, Đường Hạ cười cười. Yên tâm, ta là đại phu, sẽ không nói bậy, đa tạ. Khai điểm dược đi, lại khai điểm mặt khác phòng dược, Đường Hạ biên khai đơn tử biên hỏi. Ngươi ba ba thân thể thế nào? Tào Văn Bân ánh mắt lãnh đạm vài độ, liền như vậy, Đường Hạ lập tức không hỏi, kia lão gia tử cầm cuối cùng một lần dược sau không trở về phúc cha. Nghe ý tứ này, còn sống, Tào Văn Bân ý thức được chính mình ngữ khí không tốt. Lập tức rời đi đề tài, người nơi này phát triển thật mau, Đường Hạ cười, ai làm ta y thuật hảo đâu, cảm tạ ngươi phía trước ở trên mạng giúp ta nói chuyện. Này dược liền không cần tiền, Tào Văn Bân bị chọc cười. Không phải ta cho ngươi quyên tiền 100 vạn duyên cớ. Ai nha, mọi người đều quen biết lâu như vậy. Nói tiền nhiều thương cảm tình, Đường Hạ cười tủm tỉm. Này tiền ta liền lấy hai ta danh nghĩa quyên, Tào Văn Bân sau lại mới biết được. Đường Hạ cái gọi là lấy hai người bọn họ danh nghĩa. Chính là thôn y tiểu Đường cùng hắn không muốn lộ ra tên thổ hào người bệnh, Đường Hạ lại bắt được. 10 tích phân, do dự một chút, là cho lớn tuổi nhất nhất yêu cầu ông ngoại, vẫn là những người khác. Ông ngoại bây giờ còn có đã hơn một năm thọ mệnh. Tháng sau hắn có thể lại cho hắn nửa năm, Trang Dung hiện tại thân thể là hào, nhưng phía trước kia ốm yếu bộ dáng, cơ hồ là Đường Hạ bóng ma tâm lý. Đường Hạ đem một tháng thọ mệnh, thêm ở Trang Dung trên người. Hệ thống, Trang Dung, thêm một tháng thọ mệnh, còn thừa 53 năm 03 tháng thọ mệnh. Đường Hạ trong lòng căng chặt kia căn huyền lập tức liền. Tùng xuống dưới, Trang Dung có thể sống đến hơn 70 tuổi, sẽ không thanh niên chết sớm, về sau hắn sẽ nghĩ cách cho hắn hướng lên trên thêm. Hai người bọn họ chết cũng đến chết ở một ngày. Tóm lại tạm thời là không cần nhọc lòng, phúc lợi cơ cấu lục tục thu được thôn y tiểu Đường quyên. Tiền, năm trước hai lần cộng 500 nhiều vạn, năm sau ba lần cộng 600 vạn, này một năm nội thêm lên tổng cộng có quyên tiền 1.100 vạn. Liền thượng tầng lãnh đạo đều kinh động, nếu là xí nghiệp gia, hẳn là sẽ muốn cái tên tuổi, là cái hào thanh danh, còn có thể nhiều bán sản phẩm đâu. Người này đâu cái gì đâu, lãnh đạo làm người cha, thôn này y tiểu Đường là ai, không thể vẫn luôn mơ màng hồ đồ, cấp từ thiện ra đưa cái cờ thưởng cũng là tốt, nhân viên công tác nhìn cái này quen thuộc tên. Trầm ngâm một chút, không phải là Đường Hạ đi, hắn huê bua tên đã kêu thôn y tiểu Đường, không thể nào. một cái đại phu, đâu ra nhiều như vậy tiền? Hắn bán dược tặc tiện nghi, võng hữu đều lo lắng hắn thu không trở về phí tổn, hắn không có tiền. Hắn bạn trai có tiền a, như vậy vừa nói, đại gia trong lòng đều nắm chắc, thực sự có thể là Đường Hạ, Trang Dung một phân tiền đều không quyên, nguyên lai chuyện tốt đều làm Đường Hạ cấp làm, đem đăng ký tư liệu điều ra tới vừa thấy. Quả nhiên, thôn y tiểu đường chính là Đường Hạ từ thiện cơ cấu lập tức làm người lộng cơ thưởng cùng giấy. Chứng nhận cấp Đường Hạ đưa đi, một năm quyên tiền 1.100 vạn. Cứu nhiều ít hài tử. Đây là đại thiện nhân. Nhân viên công tác hiểu biết đến. Đường Hạ tâm khá tốt. Hắn còn miễn phí cấp khám bệnh không nổi hài tử chữa bệnh. Một ngày một cái danh ngạch. Năm sau nhìn không ít hài tử. Gia trưởng cùng võng hữu đều thực cảm kích lãnh đạo vừa nghe. Bị cảm động, như vậy có trách nhiệm tâm. Còn như vậy thiện lương. Thả có tư bản làm việc thiện đại phu. Chọn đèn lồng đều không hảo tìm, cùng hắn câu thông một chút, có thể hay không làm chúng ta hình tượng đại sứ. Cái kia cảm động hoa hạ danh ngạch, chúng ta đơn vị đề cử bác sĩ Đường, nhân viên công tác mang theo cờ thưởng cùng giấy chứng nhận đi. Tìm Đường Hạ thời điểm, phóng viên đi theo cùng đi. Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, hắn thật sự không muốn thanh danh, võng hữu nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Có cảm động hốc mắt nóng lên. Nghe nói Đường Hạ phát sóng trực tiếp kiếm được tiền liền 1.100 nhiều vạn. Hắn toàn quyên, năm nay cảm động hoa hạ nhân vật, cấp bác sĩ Đường đầu phiếu. Vì bác sĩ Đường đánh cô, Đường viện trưởng đem dược tiền quyên, chế tác những cái đó dược tiền. Là ai ra, Đường viện trưởng nơi đó xem bệnh không quý, bác sĩ đãi ngộ tốt như vậy. Hắn khẳng định kiếm không bao nhiêu tiền. Này đó tiền khẳng định không phải chính hắn ra, còn có thể là ai? Trang Dung ra a, này hai vợ chồng buồn đầu làm tốt sự, những cái đó mắng bọn họ người, lương tâm sẽ không đau sao? Về sau ai nói bác sĩ Đường một câu không tốt, ta để đao chém hắn. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Thân, người thượng chúng ta liền thượng, bảo hộ bác sĩ Đường, từ ta làm khởi. Liên quan Trang Dung danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, buôn bán ngạch đều ở bay lên, đại gia duy trì lý do chính là, Trang Dung nỗ lực kiếm tiền dưỡng Đường Hạ, bằng không nhiều ít gia sản đều không đủ Đường Hạ quyến. Trang Dung nhìn thủ hạ phát tới báo cáo, đem Đường Hạ ôm vào trong ngực không cho đi, ta, ngươi nói ngươi có phải hay không vượng phu, Đường Hạ giờ khóc giờ cười, vượng ngươi cái đầu. Cái này tình huống thật là Đường Hạ ngoài ý liệu, không thể hiểu được hắn liền thu được từ thiện cơ cấu đưa tới cờ thưởng cùng giấy chứng nhận. Không thể hiểu được liền thành cảm động hoa hạ nhân vật hoạch tuyển người chi nhất. Không thể hiểu được thành toàn võng khen ngợi đối tượng, không thể hiểu được còn muốn trở thành từ thiện cơ cấu người phát ngôn. Đường Hạ vựng vựng hồ hồ, tuy rằng cảm xúc giá trị chướng thật nhiều, nhưng là... Như vậy đi xuống về sau thật sự có người dám hắc hắn sao? Nhìn hệ thống kia mấy ngàn vạn cảm xúc giá trị, liền phẳng phất nhìn một bút thật lớn tài phú, nó liền ở trước mắt, ngươi lấy không ra, ngươi nói khó chịu không khó chịu. Hết chương.